Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 45 Thê Lương Quỷ Tân Nương 17. Các thôn dân tụ tập ở bên nhau, thảo luận thanh âm rất lớn. Rất nhiều người lẫn nhau giao lưu lúc sau đều nhất trí cho rằng trong thôn xác thật là có đại sự xảy ra, nếu không thêm ngăn lại, liền sẽ cùng mười mấy năm trước thôn giống nhau nghênh đón vận rủi, chỉ là này đó xui xẻo sự liên. Tính, sao lại còn không thể hiểu được mà người chết? Cha ta chính là như vậy chết, hiện tại xem ra, hơn phân nửa là những cái đó tẩu thi hại chết. Không sai, tỷ tỷ của ta khi còn nhỏ bất quá là sinh chàng không đau không ngứa bệnh. Kết quả liền đã chết. Nếu không phải có tai tinh cùng này đó ác quỷ quấy phá, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Được đến nhận đồng cảm thôn dân càng ngày càng tin tưởng vững chắc. Chỉ có diệt trừ trong thôn ác quỷ cùng tẩu thi, mới có thể được đến an toàn, một khi nghĩ đến mặc kệ đi xuống. Nói không chừng chính mình cũng sẽ chết. Bọn họ bởi vậy càng thêm khủng hoảng, đáy lòng sợ hãi không ngừng nảy sinh. Uốn lượn sinh trường, cuối cùng trở thành phẫn nộ cùng phát tiết che trời đại thụ, còn hảo Tô Tịch hiện tại không ở nơi này. Bằng không Nguyễn Kiều không chút nghi ngờ hắn sẽ bị này đàn càng ngày càng kích động thôn dân trực tiếp xếp vào trừ hại danh sách, tuy rằng dẫn đầu chính là Mộc Sư Phó cùng Thẩm Càn. Nhưng các thôn dân hiển nhiên càng thêm tín nhiệm Thẩm Càn một ít, kéo khai Mộ Nhu Mộc Nhạc trở về. Lúc sau liền cùng Hùng Kỷ mở ra lẫn nhau dỗi hình thức. Hai người ở phía trước ồn ào nhốn nháo. Đại bộ phận thời gian là Mộc Nhạc đang nói chuyện. Hùng Kỷ ngẫu nhiên mặt vô biểu tình mà nhất châm kiến huyết phun tào, Nguyễn Kiều đi ở đám người mặt. Sao, nhìn này đàn không ngừng múa may nông cụ, la hét muốn đem ác quỷ toàn bộ giết chết thôn dân, hiện tại trường hợp. Cùng nàng ở từ đường trước nhìn đến hình ảnh cực kỳ tương tự, bất đồng chính là trong trí nhớ đám. Người càng thêm điên cuồng, thậm chí là mang theo ngươi chết ta sống phẫn nộ, loạn thạch đôi không dễ đi. Mộ Nhu tựa hồ cũng biết chính mình không được hoan nghênh. Dứt khoát không hề tiếp cận bọn họ này mấy cái người chơi. Ngược lại là ân cần mà đi ở Thẩm Càn bên cạnh. Thần sắc ngoan ngoãn, ngẫu nhiên đưa ra một ít vấn đề. Nhìn qua quy quy củ củ, soát hảo cảm sao, Thẩm Càn vừa thấy chính là cái này phó bản tương đối nhân. Vật lợi hại, chỉ cần có thể đáp thượng hắn này tuyến. Tưởng đối phó người chơi khác cùng phó bản NPC không thể nghi ngờ sẽ dễ dàng đến nhiều, Nguyễn Kiều. Đi thời điểm đã rất cẩn thận, nhưng là mặt đất gập ghềnh, có địa phương hòn đá còn thực rời rạc, nàng dẫm lên đi lúc sau cục đá nghiêng, liên quan cả người thân thể đều tà một ít, một đôi hữu lực cánh tay đỡ nàng, quen thuộc hơi thở cùng. Động tác lệnh nàng ánh mắt hơi hơi dao động, nàng ngẩng đầu. Lọt vào trong tầm mắt chính là nam sinh đẹp cằm, ngũ quan thanh tuyền, cao thẳng trên mũi là một đôi trong trẻo đôi mắt. Thẩm Quân Mộc mí mắt rất mỏng, khóe mắt dựa sau, mặc dù là không có gì biểu tình, chợt vừa thấy cũng có thể làm nhân tâm sinh hảo cảm, mơ siêu tướng từ tâm sinh. Hắn dáng vẻ này, hoàn toàn noi theo kia phó lạn người tốt tâm mơ siêu Nguyễn Kiều cũng không phải hoàn toàn không có. Cảm tình người, cùng Thẩm Quân Mộc hợp tác thời điểm hai người thực ăn ý. Nàng không thích nhiều lời nói cùng giải thích cái gì. Cùng nàng cộng sự quá người đều chịu không nổi Nguyễn Kiều tính tình cùng lạnh nhạt. Chỉ có Thẩm Quân Mộc cũng không oán giận, cũng có thể từ một ánh mắt xem hiểu nàng ý tưởng cùng kế hoạch dần già. Nàng liền càng lười đến giải thích cùng nói chuyện, cạnh kỹ thi đấu yêu cầu chính là hiệu suất cao. Thắng lợi là cuối cùng mục đích, người thua cái gì đều không phải, cho nên ở sinh tồn tuyến thời điểm. Đại gia tiến vào trò chơi thời điểm đều là thời khắc vẫn duy trì cảnh giác cùng căng chặt thần. Kinh, có thể thắng là được. Vô nghĩa không nhiều lắm, mơ siêu Nguyễn Kiều chơi là xạ thủ. Có thể một mũi tên bắt lấy sự. Liền tuyệt không ướt át bẩn thỉu, trở lại cách ly khu này mấy cái phó bản đều là A cấp. Nhiều nhất thăng cấp đến S cấp. Đối nàng tới nói không có gì khó khăn. Hơn nữa cũng không phải cạnh kỹ loại thi đấu. nàng mới có tâm tư chậm gì gì tới thể nghiệm phó bản cốt truyện, huống hồ loại này hình thức thực tế. Ảo game kinh dị, cốt truyện là chủ, hoàn thành nhiệm vụ đánh giá càng cao, được đến khen thưởng liền càng phong phú, xạ thủ chức nghiệp. Cao lãnh bề ngoài, chém đinh chặt sắt cùng ở phó bản lời nói không nói nhiều tính cách. Lệnh Nguyễn Kiều ở sinh tồn tuyến thời điểm đã bị lập cao lãnh chi hoa băng sơn tuyết liên nhân. Thiết, thế cho nên có thứ nàng ở đội ngũ trong đàn chia sẻ một cái chính mình ở BB trang web thượng nhìn. Đến mì can nướng quỷ xúc video liên tiếp, muốn cho đại gia cùng nhau ha ha ha. Sau đó nàng đã bị cấm ngôn, trong đàn một đám người dấu chấm hỏi spam. Nguyễn Kiều cầm di động cũng. Sau đó nàng thu được đội trưởng cho chuyện riêng tin nhắn. Kiều Kiều, người bị trộm tài khoản, mau thượng tuyến nhìn xem. Nguyễn Kiều hồi phục, tạ, mật mã đã tìm về, lại đã phát một câu. Ta cấm ngôn, đội trưởng vui mừng, lập tức cởi bỏ lập tức cởi bỏ. Nguyễn Kiều sau lại, liền từ bỏ ở trong đội ngũ xa điều ý tưởng. Thẩm Quân Mộc đỡ hảo nàng lúc sau. Nguyễn Kiều nói thanh cảm ơn, Thẩm Quân Mộc đi ở nàng bên cạnh. Cười cười, khi nào chúng ta hai như vậy mới lạ, lan đạn áo xanh đã ướt thái dương no tử. Buông ta ra ra kéo dài. Lan đạn không mộ tiểu thiên sứ hẳn là khi nào cùng ngươi như vậy chín đi. Lan đạn ngân hà siêu hung không ở, ta thề hắn bảo hộ kéo dài. Ngươi mau ly nhà ta đáng yêu miên xa một chút. Nguyễn Kiều. Chúng ta hai vừa thấy chính là đối địch phương người chơi. Vẫn là không cần đi được thân cận quá tương đối hảo. Đừng đến lúc đó ngươi không đành lòng xuống tay, điện tử cạnh kỹ mặc đến tình yêu Thẩm Quân Mộc. Nhìn tính tình rất hiền lành, hàng ngày thích giúp đỡ mọi người, nhưng đề cập đến trò chơi kết quả thời điểm cũng không nương tay. Nguyễn Kiều tận mắt nhìn thấy qua hắn ở tận thế phía tích phó bản thời điểm. Dốc lòng chiếu cố một đường một vị gãy chân người chơi. Đem đồ ăn cùng dược phẩm đều để lại cho đối phương. Cuối cùng tới rồi căn cứ, phát hiện hai người là đối địch trận doanh. Cái kia người chơi chủ động làm phản, trợ giúp Thẩm Quân Mộc xử lý chính mình đồng đội. Cuối cùng ngẩng cổ chờ chém, Nguyễn Kiều ở bên cạnh, Thẩm ca nghiêu so thánh phụ lưu người chơi, Thẩm Quân Mộc cúi đầu cười cười. Ta trò chơi phong cách ngươi cũng biết, nàng nhướng mày. Ta đây phong cách ngươi hẳn là cũng biết, Nguyễn Kiều không có nhiều lời. Hai người ăn ý đều làm đối phương biết, tuy rằng không tới cuối cùng quyết đấu thời điểm, nhưng một khi gặp phải như vậy tình huống, hai người đều sẽ không nương tay. Hai người dừng ở đám người mặt sau, Thẩm Quân Mộc lại từ ống tay áo lấy ra một cái thúy sắc vòng tay. Khớp xương rõ ràng ngón tay phụ trợ đắc thủ vòng ngọc chất tinh túy. Ở dưới ánh mặt trời, mơ hồ có màu xanh nhạt quang mang lưu động, hắn đưa cho Nguyễn Kiều. Đây là Thẩm gia đồ gia truyền, người lưu trữ có thể phòng thân, đưa tới cửa đạo cụ không cần bạch không cần. Nguyễn Kiều tiếp nhận vòng tay nhìn nhìn, vào tay lạnh lẽo, tính chất cực hảo, một cái vòng tay, phòng cái gì, đuổi ma trừ tà. Ngọc thạch loại này đồ vật, giống nhau đều có thể thế chủ nhân chắn tai cứu mạng. Đặc biệt là đối mặt những cái đó quỷ sát chi lưu công kích rất có hiệu quả. Là rất lợi hại đồ vật, Thẩm Quân Mộc giải thích nói. Này không phải giống nhau vòng tay, Thẩm gia nhiều năm như vậy xuống dưới cũng chỉ có một đôi. Một khác chỉ ở Thẩm gia mộ táng, này một con là dự phòng. Nguyên bản những năm gần đây siêu xa xôi thôn vẫn luôn thực an bình. Cho nên không có tác dụng. Hiện tại xem ra ngươi hẳn là thực yêu cầu nó, vòng ngọc tác dụng không phải đuổi ma trừ tà. Mà là bài trừ phong ấn. Nếu ngươi gặp được nguy hiểm, Thẩm Quân Mộc nhìn trước mắt mặt mộc sư phó. Tiếp tục nói, có thể quăng ngã toái nó. Nó có thể giúp ngươi, Nguyễn Kiều bắt tay vòng mang ở trên tay. Trắng nõn mảnh khảnh thủ đoạn chỗ một mặt xanh biếc, phá lệ đẹp, lòng tốt như vậy, trả lại cho ta đưa đạo cụ. Nàng một cái tay khác thượng còn buộc Nguyễn Mẫu từ Thẩm gia cầu tới ngũ sắc thằng. Cái này tả hữu hai tay liền đầy đủ hết, các ngươi Thẩm gia không bằng đi khai cái thủ công chế phẩm. Cửa hàng hảo, lan đạn hung bổn hung Thẩm Mộc hẳn là biết kéo dài là đối địch phương đi. làn đạn cuốn phấn vô sự hiến ân cần, miền đại vương, trong đó nhất định có trà a. Làn đạn sửa tên là gì đâu, chẳng lẽ cái này vòng tay có cái gì bẫy dập? Tuy rằng Thẩm Quân Mộc ở cuối cùng thắng thua vấn đề thượng cũng không nương tay. Nhưng Nguyễn Kiều cũng biết hắn không phải cái loại này đùa bỡn âm mưu quỷ kế người. Hắn nói là rất mạnh đạo cụ, vậy nhất định đúng rồi, gia truyền bảo bối đều đưa cho ta. Thẩm ba ba thật đúng là để mắt ta, Nguyễn Kiều nhanh hơn bước chân. Mọi người đã đi ra loạn thạch đôi, tiến vào rừng cây từ diệp giữa, dưới chân lộ hào tẩu rất nhiều, Thẩm Quân Mộc thanh âm mang theo chút nghi hoặc, ta cũng kỳ quái. Thứ này là hắn cho ta, hắn tựa hồ, đối với ngươi phá lệ hảo, có thể không hảo sao? Bát tự đều hợp qua, nói ta vượng ngươi đâu, Nguyễn Kiều hỏi hắn, ngươi hôn sự hắn cùng ngươi đã nói không có. Thẩm Quân Mộc mờ mịt, ta hôn sự, đó chính là chưa nói qua, Nguyễn Kiều nói câu, không có gì. Nhanh hơn bước chân. Tễ đến đám người phía trước đi, thôn dân đã tới rồi, Tống Hà trước ra môn, Thẩm đại ca. Mộc sư phó, này thi khí ngọn nguồn thật sự ở chỗ này. Một cái cao lớn thô kệch mặt chữ điền hán tử đứng ở cửa. Tay trái cầm gậy gỗ, tay phải chỉ vào ván cửa. Ta đã sớm nói qua Tống Hà tiểu tử này không phải cái gì người tốt. Ngày thường gặp mặt tiếp đón đều không đánh, né tránh. Khẳng định có vấn đề. Mộc sư phó trầm ngâm một lát, quay đầu hỏi mặt sau người. Đại Nghiêu, người xác thật là Tống Hà mua sao? Thúy Hoa không có tới. Đại Nghiêu lại đi theo tới. Hắn đứng ở thôn dân trong đám người. Ở đại gia chú ý trong ánh mắt do dự một lát. Là hắn a. Tháng này ta liền bán ra hai phó quan tài. Một cái là Trần Bá, một cái khác chính là Tống Hà mua đi rồi. Ta lúc ấy còn buồn bực đâu, bọn họ vợ chồng son lại tuổi trẻ, tuy rằng Tiểu Nguyệt thân mình là yếu đi điểm, nhưng cũng không đến mức trước tiên lâu như vậy liền chuẩn bị mua quan tài đi. Nguyễn Kiều nhớ tới phía trước tới thời điểm ở lầu 2 trên cửa sờ đến vôi. Tống Hà chẳng lẽ thật sự ở nhà, dưỡng thi sao, nếu hắn ở dưỡng thi, kia cổ thi thể lại là ai? Tuy rằng mỗi người trong lòng đều có một cái suy đoán, nhưng đại gia vẫn là ôm một tia may mắn, Trần A Di ở mặt chữ điền hán tử sau lưng đứng. Hai điều lông mày vừa nhíu, nhắc mãi lên, ta nói cái gì tới? Lúc trước ta liền bất đồng ý Tiểu Nguyệt gả lại đây. Này Tống Hà không chỉ có không có tiền, còn thiếu một đống nợ. Ta xem nàng mỗi ngày buổi tối thêu đồ vật bắt được trấn trên đi bán. Ban ngày giúp nhân ra giặt quần áo, nhưng mệt không nhẹ, không nghĩ tới phút cuối cùng còn gặp phải loại sự tình này. Bên cạnh phụ nữ chen vào nói, lúc trước ngươi cũng không phải là nói như vậy à, ta còn nhớ rõ hôn sự này là ngươi tác hợp đi. Lúc trước tiểu tống tới trong thôn, ngươi nhưng không thiếu làm hắn giúp ngươi ra gánh nước đốn củi làm việc à. Trần A Di ập ừ vài tiếng. Yếu đi xuống, là sao, lúc trước sự ai nhớ rõ thanh, mặt chữ điền hán tử dùng sức gõ cửa. Đừng nói nữa, rốt cuộc như thế nào trở về vào xem sẽ biết, một đám người ở bên ngoài lại là phá cửa, lại là kêu la, bên trong lại không hề động tĩnh, cuối cùng, mấy cái hán tử dùng sức phá khai môn, cùng phía trước Nguyễn Kiều nhìn thấy cảnh tượng giống nhau. Đây là một gian hôi bại, âm lãnh. Tử khí trầm trầm nhà ở tình cảm quần chúng xúc động thôn dân kêu la vọt đi vào. Ở lầu một dạo qua một vòng không phát hiện bóng người, lầu hai khóa cửa. Phá khai, có người ở cao giọng kêu, Nguyễn Kiều đứng ở thang lầu phía dưới. Nhìn bọn họ không ngừng tông cửa, mộc sư phó đứng ở nàng bên cạnh, không ngừng đánh giá cái này âm lãnh thang lầu, Nguyễn Kiều đột nhiên hỏi hắn. Người sau khi chết sống lại thành thi, như vậy tồn tại. Là không cho phép sao? Mộc sư phó chắp tay sau lưng, sắc mặt nghiêm túc, đây là người sống thế giới. Người chết là không nên lưu luyến. Nếu gặp được, cần thiết muốn giết chết, làn đạn thiên tình chúng ta đây ra siêu hung làm sao bây? Giờ làn đạn lên nông cạn cho nên kéo dài rốt cuộc có phải hay không người sống? làn đạn tê ta tưởng Trần Bá ô ô ô, không còn có một người sẽ cho kéo dài đưa đường, sẽ đang mưa đình điện buổi tối lo lắng thôn tình huống ra tới gác đêm. Sẽ nhất biến biến mà quét thước từ đường, cấp từ đường giá cắm nến tục du, sẽ chiếu cố trong thôn mỗi một cái bị cha mẹ mắng đến chạy ra tiểu hài tử. Sẽ thu lưu đã chịu xa lánh tiểu vân mẫu tử người như vậy. Làn đạn quân quảng thứ trên lầu đừng nói nữa ta muốn khóc các Nguyễn Kiều nhẹ giọng thở dài. Thanh âm nhược thực mau phiêu tán ở âm lãnh trong không khí, nàng hỏi. Mặc kệ là ai, đều phải giết chết sao? Mộc sư phó nhìn chằm chằm thang lầu thượng thôn dân, lầu hai môn ở bọn họ va chạm hạ chống đỡ không được bao lâu, hắn nói. Đúng vậy, Nguyễn Kiều lại hỏi, kia nếu là người ta đâu? Mộc sư phó không có trả lời, ngược lại là lầu hai môn, phanh đến một tiếng bị tạp khai. Hết chương.